Giấc mơ tỷ phú, chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như giới thượng lưu ở Giang Nam, ngoài trừ việc có người nhà của mình hoặc vệ sĩ riêng ở ngoài, họ còn có cả lại lịch khủng cùng cơ nghiệp hàng trăm năm, thể lực không ai sánh kịp, chỉ là tự giới thiệu bản thân thì cũng có thể làm cho đối phương dùng mình sợ hãi. Trần Huy, cháu đã nghĩ ra được cách giải quyết này, bây giờ ông cho cháu 3 ngày đi tìm công ty Hải Thiên để thử vận may. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể bỏ đi một số công việc để giải quyết. Chỉ cần chúng ta không phải rời khỏi mãn đường hà thú thì chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ. Nói dễ nghe thì bây giờ khu vực lớn đó trị giá 100 triệu tệ, chúng ta không thể để Triệu Phong nhặt nhạnh được gì từ đó. Trần Bình nói với Trần Huy, vâng thưa ông nội, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để công ty Hải Thiên trở thành người hậu thuẫn tuyệt vời cho nhà họ Trần chúng ta. Chấm, Trần Huy vỗ ngực cam đoan với ông nội, thực ra việc này cũng không phải khó khăn gì. Tuy là các gian phòng vẽ và phòng trưng bày của Thi Bất Du để lại không hữu ích cho lắm đối với nhà họ Trần, nhưng đối với công ty Hải Thiên lại khác. Trước đây người nhà họ Trần bán cá và thuốc chuột, làm ăn lộn xộn, đối với phòng vẽ tranh thì không có ý tưởng để kinh doanh. Tham gia kinh doanh nghệ thuật thì tối thiểu phải hiểu rõ ngành này, mà nhà họ Trần dường như lại không có tí nền tảng nào. Tất cả tương phản với công ty Hải Thiên, lĩnh vực nào cũng có ưu thế rất lớn. Bọn họ không chỉ có chuyên gia chuyên nghiệp, tài chính lẫn tài nguyên, bọn họ còn có nhiều thứ hơn so với nhà họ Trần. Cứ như vậy, Trần Bình đã yêu cầu cháu trai của mình, Trần Huy, đi nói chuyện với công ty Hải Thiên về cổ phần. Và ở khu trung tâm thương mại Giang Nam, có một nhà hàng theo phong cách phương Tây ở tầng thứ 22. Cả Triệu Phong và Thị Thanh Thanh đều đã ăn no. Kỳ thực Triệu Phong ăn cũng không nhiều, trong lòng anh cảm thấy có chút tự trách nhìn Thị Thanh Thanh ăn. Nếu như thời gian trước anh có thể chủ động liên hệ thầy cùng người nhà của anh thì có lẽ lúc này Thi Thanh Thanh sẽ không phải gánh chịu những tội ác này. Tin tức về việc mất tích của thầy dạy Triệu Phong, anh đã cho 9526 để điều tra. Bất quá Triệu Phong cảm thấy tuy là nhà họ Trần đã chiếm nơi ở của thầy Thị Bất Du, nhưng sức mạnh và thủ đoạn của nhà họ Trần không thể đủ để khiến Thi Bất Du mất tích. Tốt xấu gì đi chăng nữa Thi Bất Du cũng là họa sĩ hàng đầu của Hoa Hạ, được mệnh danh là Hoa Hạ số 1 của Hoa Hạ và rất nổi tiếng. Nhiều năm qua Thị Bất Du cũng đã tích lũy được không ít những mối quan hệ cho riêng mình, bản thân cũng không thiếu tiền bạc. Người nhà họ Trần kia muốn hãm hại Thị Bất Du là điều không thể. Trong số đó, chắc chắn phải có điều gì khác chưa được giải đáp. Nhìn thấy Thị Thanh Thanh đã ăn gần xong, Triệu Phong quyết định hỏi một chút, có thể Thị Thanh Thanh sẽ biết một chút tin nội bộ. Thanh Thanh, có phải thầy Thi Bất Du đã đi đâu đó trước khi mất tích đúng không? Triệu Phong hỏi, ăn xong, đầu tiên Thị Thanh Thanh xoa xoa cái bụng nhỏ, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn, liếc nhìn Triệu Phong. Tiếp theo, cô ấy cúi đầu xuống, khuôn mặt bụ bẫm tràn đầy sự thất vọng. Anh Triệu Phong, em không biết cụ thể. 2 tháng trước, bố em được một người bạn mới đi dự tiệc ở một thành phố khác, sau đó thì mất tích, sức khỏe của mẹ em lại không được tốt, còn phải lo lắng cho bố em nữa, nên cũng không gánh vác được, sau đó cậu em với ông ngoại em bắt đầu chiếm lấy nhà em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã 2 tháng trôi qua, bây giờ Thị Thanh Thanh đang ăn những món ăn ngon nhất, cũng là một bữa cơm hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, ăn no nhất, nhưng khi nhớ đến bố, cô ấy vẫn rất đau buồn. Mấy ngày nay, cô ấy không chỉ trải qua sự hành hạ của nhà họ Trần mà còn bị tổn thương về mặt tâm lý, điều này thực sự quá khó khăn đối với một cô bé 13 tuổi. Thanh Thanh, đừng nghĩ nữa, đi thôi, chúng ta đi mua quần áo mới. Nếu muốn hỏi Thị Thanh Thanh những chuyện đã xảy ra thì không thể quá gấp gáp. Triệu Phong quyết định đưa Thị Thanh Thanh đi chơi, nghỉ ngơi thật tốt một vài ngày đã, để cho cô ấy buông lỏng một chút. Bọn họ đang định đi thì bỗng nhiên một cặp đôi tình nhân ở bàn bên cạnh thì thầm điều gì đó ở trong miệng. Những người nhặt ve chai đó cuối cùng cũng chịu đi rồi, toàn thân thì bẩn thỉu, thậm chí còn không có quần áo để mặc tử tế, vậy mà cũng tới nhà hàng cơm Tây để mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, nhà hàng cơm Tây là nơi dùng cơm của quý tộc, cô gái nhỏ này ăn mặc cũng rách rưới quá rồi. Thật sự ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng ta mà. Thị Thanh Thanh nghe được cuộc thảo luận của đôi tình nhân ở bàn bên cạnh thì lập tức cúi cái đầu nhỏ xuống, trong nháy mắt viền mắt cũng đỏ bừng. Khi Triệu Phong chú ý đến cảnh tượng này, trong lòng cũng bùng lên lửa giận. Câm miệng, Triệu Phong trực tiếp xoay người sang chỗ khác, giận dữ hét vào mặt đôi tình nhân ngồi ở bàn gần đó. Tâm lý của Thanh Thanh đã chịu tổn thương, anh tuyệt đối không thể để con bé lại chịu thêm kích thích nào nữa. Hơn nữa anh bỏ tiền tới nhà hàng Tây để ăn uống chứ không phải để cho người khác mỉa mai. Đôi tình nhân trẻ kia thấy thể lập tức bị dọa sợ. Nhưng ngay sau đó, hai người họ lại tiếp tục mở miệng phàn nàn. Hai người là nông dân từ dưới quê lên hay sao vậy? Anh nhìn quần áo trên người em gái của anh đi, vừa rách vừa dơ giống y như ăn mày vậy, rất ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm Tây của chúng tôi đấy. Dáng vẻ ăn ngấu nghiến như vừa rồi của em gái anh chẳng khác nào mà chết đói cả, tướng ăn thật sự quá khó coi, quá gớm ghiếc. Hai người này vừa dứt lời, bóp chát, Triệu Phong trực tiếp giơ hai bàn tay lên tát bay đôi tình nhân kia. Không được mắng em gái của tôi. Đôi tình nhân kia quỳ rạp xuống đất, đầu óc của họ lập tức rơi vào tình trạng ngơ ngác. Hai người họ thật sự không ngờ được rằng mình lại gặp phải một người ít nói mà tàn nhẫn như thế. Mới nói có mấy cậu không hợp lỗ tại đã lập tức đánh người, thật con mẹ nó tàn nhẫn. Mà theo Triệu Phong thấy thì đôi tình nhân trẻ này đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm tự dưng đến gây sự. Họ không biết mình mắng một cô gái như thế sẽ tổn thương đến tâm lý của cô ấy cỡ nào sao? Các người có biết cô ấy vừa mới gặp phải chuyện gì hay không? Chỉ cần há miệng là có thể thốt ra những câu nói sỉ nhục người khác như thế mà lại còn cảm thấy bản thân rất cao thượng nữa sao? Ăn được cơm Tây là đã thể hiện các người là kẻ bề trên, là quý tộc thượng đẳng rồi ư? Triệu Phong cảm thấy cạn lời, đồng thời cũng cảm thấy rất thất vọng. Một quý tộc chân chính sẽ không bao giờ công kích một cô gái đáng thương. Ánh mắt của Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn đôi tình nhân trước mặt. Xin lỗi đi, tuy nhiên đôi tình nhân kia lại muốn tìm người trong nhà hàng Tây đòi lại công bằng. Đánh người, nhà hàng Tây của các người đánh người kia, nhà hàng Tây của các người phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên của nhà hàng Tây nhanh chóng chạy tới trấn an họ. Khi xảy ra những chuyện như thế này, điều nhà hàng Tây quan tâm nhất chính là danh dự của nhà hàng mình. Nếu làm lớn chuyện này ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của nhà hàng Tây. Tuy nhiên Triệu Phong lại chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó bước tới phía trước một bước. Anh ra hiệu bảo nhân viên của nhà hàng Tây tránh sang một bên. Cứ để tôi xử lý chuyện này, các cô cậu cứ làm việc của mình đi. Triệu Phong có cách giải quyết riêng của mình. Hơn nữa anh biết rõ nếu nhân viên của nhà hàng Tây tiếp tục đứng đầy năn nỉ đôi tình nhân trẻ này thì chỉ càng khiến họ đắc ý thêm mà thôi. Đến lúc đó có lẽ đôi tình nhân trẻ này sẽ càng làm lớn chuyện ra thêm. Nhân viên nửa tin nửa ngờ, ai nấy đều nhìn Triệu Phong với ánh mắt nghi ngờ. Triệu Phong lại bước tới thêm một bước tới trước mặt đôi tình nhân trẻ kia, sau đó thì thầm một câu vào tai của chàng trai. Ngay sau đó, chàng trai kia lập tức bị dọa sợ tới mức mặt mày xám ngoét, toàn thân còn run lên một cái. Cô gái bên cạnh vội vàng hỏi chàng trai Triệu Phong đã nói gì với anh ta. Nhưng mà chàng trai lại không trả lời, anh ta chỉ biết lắc đầu ý bảo cô gái đừng tiếp tục hỏi nữa. Mà hình như cô gái này không được thông minh cho lắm, cô ta cho rằng bạn trai của mình không đủ đàn ông. Anh chết nhát quá rồi đấy, anh đúng là đồ nhát gan mà, rốt cuộc anh ta đã nói gì với anh vậy? Bốp, chàng trai tát lên mặt cô gái một cái, hơn nữa còn buông lời độc ác tàn nhẫn cảnh cáo cô ta. Mẹ nó, ông đây kêu cô câm miệng, đừng có hỏi nữa. Chàng trai thấy bạn gái mình như vậy cũng căng thẳng, nếu bạn gái mình không biết điều đắc tội người đối diện, hôm nay hai người họ đừng mong đứng thẳng mà đi ra khỏi chỗ này được. Sau khi nói xong, chàng trai lập tức kéo cô gái chạy nhanh ra khỏi nhà hàng Tây, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn. Triệu Phong bật cười mỉa mai, mà toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều rơi vào trạng thái khiếp sợ và khó hiểu. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chỉ cần một câu nhẹ nhàng đã có thể xử lý xong phiền phức rồi ư, rốt cuộc cái anh đẹp trai này đã nói gì với đối phương mà lại có thể khiến người bị đánh như cái anh kia phải sợ hãi, run rẩy nhanh chóng chuồn đi như vậy. Rốt cuộc cái anh đẹp trai dắt theo em gái này có thân phận gì đây? Mọi người đều không ngừng suy đoán, nhưng Triệu Phong chỉ khẽ mỉm cười như không có chuyện xảy ra, sau đó dẫn Thị Thanh Thanh đi tới quầy lễ tân để tính tiền. Thưa anh, chi phí lần này của anh là 50.000 tệ. Triệu Phong trực tiếp móc ra tấm thẻ của Thế Kỷ Lam đưa cho nhân viên thu ngân của nhà hàng. Sử dụng thẻ của Thế Kỷ Lam ở khu vực Giang Nam tiện lợi hơn ở thành phố Bình An và Vân Thành rất nhiều. Nơi này dù sao cũng là mảnh đất rộng lớn phồn hoa của Hoa Hạ cho nên nhân viên ở đây cũng có kiến thức rộng rãi, đương nhiên sẽ nhận ra được đây là tấm thẻ của Thế Kỷ Lam. Quả nhiên sau khi nhóm nhân viên nhìn thấy Triệu Phong chìa ra tấm thẻ của Thế Kỷ Lam thì thái độ lập tức càng trở nên lễ phép khách sáo. Nhân viên phục vụ của nhà hàng trực tiếp cung kính tiễn Triệu Phong và Thị Thanh Thanh ra tới tận cửa của nhà hàng. Ý thức phục vụ như thế này đúng là chu đáo hơn Vân Thành nhiều. Hơn nữa trên người Triệu Phong toát lên một phong thái thần bí, điều này càng khiến nhân viên thu ngân không dám ngó lơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên cũng chỉ có một vài vị khách có khí chất ưu tú như vậy thôi, đương nhiên Triệu Phong cũng sẽ không khách sáo mà nhận lấy sự phục vụ này. Triệu Phong dắt Thị Thanh Thanh đi vào thang máy. Lúc ở bên trong thang máy, Thị Thanh Thanh mở to đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Triệu Phong hỏi. Anh ơi, anh nói cái gì với người kia vậy? Tại sao anh ta lại sợ hãi đến thế? Anh đó hả, anh chưa nói gì cả, con nít đừng nên lo lắng nhiều chuyện không đầu như thế, đi thôi, anh dẫn em đi lựa quần áo mới. Triệu Phong nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay xoa đầu Thị Thanh Thanh. Hai người đi lên lầu 3, đây là khu vực bán quần áo ở phía nam của trung tâm thương mại, tất cả cửa hàng ở đây đều có thương hiệu, có nhãn hiệu quốc tế, cũng có nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Triệu Phong mới vừa dẫn Thị Thanh Thanh đi vào một cửa hàng mang nhãn hiệu quốc tế đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vì cả bộ quần áo Thị Thanh Thanh đang mặc trên người đều dính đầy vết bẩn. Triệu Phong cũng có thể hiểu được vì sao tất cả mọi người đều ngoái đầu nhìn sang đây, nhưng chỉ cần không lắm mồm như đôi tình nhân ở nhà hàng Tây kia, Triệu Phong cũng không sẽ so đo. Đồng thời, Triệu Phong cũng không muốn mang phiền phức không cần thiết đến cho cửa hàng này. Anh tới đây để mua quần áo, trực tiếp mua là được rồi, không cần phải lựa chọn. Vì thế, Triệu Phong đứng ở tại chỗ gọi một nhân viên của cửa hàng tới. Trong cửa hàng của mấy cô có bộ nào thích hợp cho em gái của tôi mặc không? Triệu Phong hỏi, mặc dù nhân viên cửa hàng thấy toàn thân Thị Thanh Thanh đều dơ bẩn thì cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì nhiều mà chỉ đáp lời Triệu Phong. Anh đẹp trai à, toàn bộ trang phục ở khu F đều thích hợp cho các cô gái mới lớn mặc, tôi dẫn anh đi nhìn thử rồi chọn bộ thích hợp để mặc nhé. Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, anh dùng giọng điệu bình tĩnh nói thẳng. Lựa chọn quá phiền phức, tôi bao hết toàn bộ quần áo ở khu F, bây giờ mấy cô đi gói lại hết cho tôi đi. Ngay lúc này, giọng điệu của Triệu Phong có thể nói là vô cùng bình tĩnh, nghe cứ như giọng điệu nói chuyện ngày thường vậy, không hề khiến người ta có cảm giác anh đang khoa trương khoe khoang ra vẻ ta đây nhiều tiền. Xét đến cùng thì ở trong mắt anh, mấy chuyện như bao chọn khu trang phục nữ ở nơi này cũng chẳng phải hành vi khoe của gì. Đây chỉ là một hành động vô cùng đơn giản và tầm thường mà thôi. Sau khi nhân viên cửa hàng nghe anh nói xong thì trên mặt cô ấy hiện lên vẻ cực kỳ khó tin, cô ấy chưa từng gặp được người khách nào ra tay rộng rãi như anh cả. Cô ấy tưởng mình nghe lầm, vì thế hỏi lại, anh đẹp trai à, anh nói mình muốn mua hết quần áo ở khu F hả? Là thật sao? Đương nhiên, đi gói đồ lại đi. Triệu Phong nhẹ nhàng gật đầu, trung tâm của mọi sự chú ý bên trong cửa hàng đều đặt lên trên người Triệu Phong và Thị Thanh Thanh. Mặc kệ là nhân viên cửa hàng hay là khách hàng thì người nào người nấy đều rơi vào trạng thái vô cùng khiếp sợ. Nơi này là cửa hàng bán quần áo mang nhãn hiệu quốc tế, số tiền bỏ ra để mua hết toàn bộ quần áo ở khu F ít nhất cũng phải đến 5 triệu tệ. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến sững sờ. Ngay từ đầu họ còn hơi kỳ thị hai người, nhưng bây giờ họ chỉ có thể dùng từ khiếp sợ và khó tin để biểu đạt tâm trạng lúc này của mình. Cách chương.